Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, gặp mặt. Hôm sau, Tần Phong đợi đến Tần Phong khi tỉnh ngủ. Đã là xế chiều, hắn là bị chuông điện thoại di động cho đánh thức. Trong mơ mơ màng màng, Tần Phong nhận nghe điện thoại. Uy, Tần thiếu gia, hôm nay có thời gian hay không? Vương thiếu gia bên này đã chuẩn bị xong. Bên đầu điện thoại kia, ngày hôm qua cái thanh niên âm thanh truyền tới. Nghe nói như thế, Tần Phong lập tức nhớ tới. Hôm qua dường như Vương Thành mời chính mình tới. Nghĩ tới đây, Tần Phong đối bên đầu điện thoại kia nói. Địa chỉ, nói lấy. Bên đầu điện thoại kia thanh niên hưng phấn vô cùng đem địa chỉ cáo chi Tần Phong. Đợi đến sau khi cúp điện thoại, thanh niên thế này mới đúng lấy một bên Vương Thành cười nói. Vương thiếu gia, tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Tần Phong qua 2 giờ tả hữu tới. Trên thực tế cái tin tức này lẽ ra nên Vương Thành cáo chi Tần Phong, nhưng mà Vương Thành mới bị Tần Phong đánh mặt, làm sao có khả năng còn liếm láp mặt đi gọi Tần Phong. Ngày bình thường cao cao tại thượng hắn còn không có cái thói quen này. Ân, cái kia chuẩn bị tất cả chuẩn bị xong chưa? Vương Thành không quen thanh niên nhưng tương đối quen thuộc. Nghe được Vương Thành lời nói, thanh niên liếm láp mặt cười nói. Vương thiếu gia yên tâm. Ta cái này cái kia an bài tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Trong bao gian đã bị ta đổ đầy camera. Chỉ cần mục tư kỳ nơi đó không ra bất luận vấn đề. Hôm nay sau khi kết thúc, bảo đảm cái Tần Phong này sẽ trở thành kinh đô chuyện cười. Ân, ta đã biết. Thanh niên làm việc, Vương Thành vẫn là hết sức yên tâm. Hắn gật đầu một cái phía sau, liền quay người rời đi. Mà thanh niên thấy thế, tự nhiên cũng biết Vương Thành hiện tại muốn đi làm cái gì. Nguyên cớ cũng không có bắt kịp. Một bên khác, trong phòng, Mục Tư Kỳ nhìn xem trong kính ăn mặc tinh xảo vô cùng chính mình. Thần sắc có chút khẩn trương. Đúng vậy, căng thẳng. Nàng không muốn vận mệnh của mình cứ như vậy bị người trưởng khống. Nàng muốn có chính nàng sinh hoạt. Thế nhưng nàng không có năng lực này đi cùng Vương Thành chống lại. Bởi vì thời gian lâu như vậy, nàng biết sau lưng Vương Thành Vương gia đại biểu lấy cái gì. Thậm chí toàn bộ kinh đô, có khả năng cùng Vương Thành chống lại tồn tại đều ít càng thêm ít. Không ít cùng là kinh đô thế gia con cháu, nhìn thấy Vương Thành đều muốn khách khách khí khí. Thậm chí tại trong đó một đoạn thời gian, nàng đều có nghĩ đến muốn hay không muốn đáp ứng Vương Thành tính toán. Thế nhưng cũng liền tại nàng do dự thời điểm, nàng nghe được Tần Phong tiếng lòng, đã biết cái thế giới này bối cảnh, cùng Tần Phong người này. Lúc kia, trong lòng của nàng liền có một chút may mắn. Tại đối mặt Vương Thành áp bách phía sau, nàng cầm lên muội muội của mình làm bia đỡ đạn. Hiện tại, Vương Thành để nàng có đến gần Tần Phong cơ hội. Nàng làm sao có khả năng buông tha cơ hội này? Nhất là hôm qua nhìn thấy Tần Phong đánh mặt Vương Thành một màn kia. Tuy nói cuối cùng khả năng sẽ cùng Tần Phong tại một chỗ, nhưng mà chỉ ít nàng có khả năng nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này đối Tần Phong hiểu rõ, nàng cũng biết rõ Tần Phong đối nhân xử thế. Nhất là vài ngày trước Tần Phong đi cứu Hàn Trà Trà cái kia tiếng lòng, càng để nàng kiên định lựa chọn của mình. Hôm qua, nghe được Tần Phong muốn bị Tần gia đá ra đi thời điểm, nàng cả người tâm đều run rẩy một thoáng. Bất quá còn tốt, cuối cùng nàng suy đoán kết quả xấu nhất không có phát sinh. Tuy là nàng không biết rõ hôm qua đến cùng phát sinh cái gì, bất quá nàng lại biết, Tần Phong chỉ ít bây giờ còn có chống lại Vương Thành tư bản. Nghĩ tới đây, Mục Tư Kỳ nhịn không được nhìn một chút trong kính chính mình. Thế nhưng một giây sau, trên mặt Mục Tư Kỳ cũng là lại lộ ra một chút đắng chát. Bởi vì, chuyện này nàng không có lựa chọn. Nàng biết, dù cho nàng không nguyện ý, Vương Thành cũng sẽ ép buộc nàng tiếp tục nữa. Nhưng cho dù đến bên cạnh Tần Phong, nàng chẳng lẽ liền có thể đào thoát bị khống chế vận mệnh sao? Phải biết, muội muội của mình còn tại trong tay Vương Thành a. Mục Tư Kỳ nhịn không được nhắm hai mắt lại. một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, kẹt kẹt, gian phòng cửa chính bị người mở ra. Mục Tư Kỳ cấp bách lau khóe mắt nước mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Thành lúc này đã xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Vương Thành phía sau, Mục Tư Kỳ vội vàng đứng lên, có vẻ hơi vội vàng. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ khóe mắt bên trên vệt nước mắt, Vương Thành không kềm nổi nhíu mày, đem nước mắt cho ta lau khô sạch. Nghe đến lời này, Mục Tư Kỳ cuống quýt xoa xoa khóe mắt nước mắt, mà Vương Thành thấy thế thì là trầm giọng nói, chờ một chút mà Tần Phong lại tới, người cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa? Nghe được Vương Thành lời nói, Mục Tư Kỳ lòng như cho nguội gật đầu một cái. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ cái kia lòng như cho nguội dáng dấp, Vương Thành có chút không vui nói, hôm nay chuyện này làm cho ta xinh đẹp một điểm, nếu không phải như vậy, người biết hậu quả. Nghe vậy, Mục Tư Kỳ tuy là trong lòng đối Vương Thành hận đến cực điểm, thế nhưng nghĩ đến một khi ngỗ nghịch Vương Thành hậu quả, cuối cùng vẫn là có chút không tình nguyện gật đầu một cái. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ gật đầu, Vương Thành sắc mặt vậy mới tốt hơn một chút biểu thị. Nhìn một chút điềm đạm đáng yêu Mục Tư Kỳ, nói với nàng, lại cho ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị, nửa giờ sau chúng ta xuất phát. Nghe đến lời này, Mục Tư Kỳ cũng không trả lời, mà là yên lặng ngồi tại kính trang điểm phía trước. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đến song phương thời gian ước định, mà Tần Phong cũng đúng hẹn mà tới đi tới hẹn nhau địa điểm. Càng tốt địa phương, là một nhà khách sạn. Đợi đến Tần Phong đến thời điểm, Vương Thành cùng hóa xong trang Mục Tư Kỳ thật sớm liền đã ở trong bao gian chờ đợi. Ta nói Vương Thành, hôm nay ngươi tìm lão tử tới đến cùng tình huống như thế nào? Tần Phong vừa mới mở cửa lớn ra, liền một bộ nhị thế chủ dáng dấp. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái Vương Thành này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Nghe được Tần Phong lời nói, Vương Thành trực tiếp tiến lên đón, cười nói, đây không phải hôm qua cùng Tần thiếu gia phát sinh một chút hiểu lầm a? Ta người cho Tần thiếu gia náo đến không vui, chịu nhận lỗi cũng là nên. Nói chuyện thời gian, Vương Thành vô tình hay cố ý tránh ra một cái thân vị, hình như muốn để Tần Phong nhìn rõ ràng trong bao gian hết thảy. Nhìn xem như là liếm cẩu đồng dạng Vương Thành, Tần Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói bậy. Bất quá ánh mắt cũng là nhìn hướng trong bao gian. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mục Tư Kỳ vô cùng tinh xảo hóa trang phía sau, cả người cũng vì đó sững sờ. Động tác này, Vương Thành tự nhiên cũng là bắt được. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Vương Thành biết Tần Phong mắc câu rồi. Liền cười nói, Tần thiếu gia, ở trong đó ngồi một chút. Nghe vậy, Tần Phong rất nhanh hồi thần lại, nhìn về phía Vương Thành thời điểm, lông mày hơi hơi chớp chớp. Ta nói Vương Thành, ngươi có mục đích thời điểm có thể hay không đừng rõ ràng như vậy. Mục Tư Kỳ đều hóa xong trang tới, là cái kẻ ngu đều nhìn ra có vấn đề a. Thật không hiểu rõ sách gốc bên trong Vương Thành trí thông minh không phải rất cao sao? Thế nào hiện tại đầu óc cũng có vấn đề? Loại tình huống này, Tần Phong tại trên mình Dương Lạc phát hiện không chỉ một lần. Trên thực tế đây cũng chính là biết nội dung chuyện di chứng. Tuy là lần này hắn không biết rõ sau này phát sinh cái gì, nhưng mà chỉ ít hắn cũng biết cái đại khái. Tại biết nội tình dưới tình huống, xem ai đều là một bộ đần độn dáng dấp, mà nguyên bản ngồi ở trong bao gian còn có chút khẩn trương Mục Tư Kỳ. Nghe được Tần Phong câu này tiếng lòng phía sau, trong lúc nhất thời nội tâm căng thẳng cùng cái kia bi thương đều làm dịu rất nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.